Tiên Ma Điển, chương 74, tai họa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Châu Nam Bộ có một chỗ linh khí nồng nặc trải rộng kỳ hoa dị thảo thế ngoại đào nguyên, nơi đây đứng thẳng một tòa kiến trúc màu xanh cao lớn, bốn phía là có một ít kiến trúc thấp lục trời cao thỉnh thoảng bay qua từng đạo thân ảnh chân đạp phi kiếm, nơi này chính là U Châu một trong tứ đại thế lực vạn kiếm cá cờ. Giữa khu lầu các bên trong một cái tĩnh thất đang có hai đạo thân ảnh đang nói chuyện gì đó, một tên trong đó bạch phát lão giả, đang mặt vẻ âm trầm, còn đối mặt là một tên thanh niên, quanh thân như có chút phát run, trên mặt có chút dáng vẻ hoảng sợ. Hừ, ngươi nghe ai nói đích, từ thắng ban đầu chính là đệ tử đắc ý của lão phu, tuy nói tấn cấp trúc cơ kỳ sau bình bối giao nhau, nhưng thủy chung là người của lão phu, dám đem đệ tử của lão phu sát hại, lão phu nhất định phải đem hắn rút hồn luyện phách. Lão già trên mặt có chút vặn vẹo nói, chén trà trong tay ba một tiếng hóa thành bột phấn. Thanh niên thấy vậy, càng thêm sợ hãi, trước mắt vị liệt hỏa trưởng lão này, đích xác là một bộ bốc hỏa tính tình, lại là cực kỳ bao che, cơ hồ cùng Thiên Nhai Tông Huyền Y trưởng lão không phân cao thấp, chẳng qua là thực lực so Huyền Y trưởng lão cao hơn rất nhiều, cái này liệt hỏa trưởng lão chính là thật thật tại tại trúc cơ đại viên mãn, chỉ nửa bước chân nữa là tiến vào ngưng đan cao cấp. Liệt hỏa trưởng lão bất giận, nghe nói người sát hại Từ Thắng sư huynh chính là một tên đệ tử Thiên Nhai Tông, tên là Diệp Tuyên. Thanh niên khiếp đảm nói xong, chính là cúi đầu. Diệp Tuyên, hừ, lão phu nhất định phải để cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Nói xong, trên mặt lão già hắc khí chợt lóe, giơ tay lên vỗ một cái, bịch một tiếng, đem cái bàn gỗ trước người cái vỗ một cái mà bể. Thanh niên thân ảnh run lên, cũng không dám nói tiếp cái gì, đứng im ở nơi đó. Thiên Cầm Phong, một đạo thân ảnh màu trắng ngồi ở đại sảnh, trên một thanh ghế gỗ, chính là hơn một tháng trước chạy về Thiên Nhai Tông, Diệp Phi, mới vừa đuổi đi đám người Vạn Phong Sơn, Diệp Phi nụ cười chậm rãi thu liễm, lộ ra một bộ vẻ trầm ngâm. Vốn chỉ là chém giết hai ác nhân, Diệp Phi cho là hoàn không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải tiếp tục chịu phạt, nhưng Lê Nhu đem chuyện Diệp Phi chém chết Từ Thắng cứu mình, bẩm báo cho trưởng lão, không nghĩ tới trưởng lão chẳng những coi như là Diệp Phi hoàn thành nhiệm vụ, còn phân thưởng một ít linh thạch. Kế tiếp, nên là thời điểm thật tốt tu luyện một ít thần thông, lần trước gấp gáp đi làm nhiệm vụ, có mấy loại tốt thần thông còn chưa kịp học một ít tập, giống như Từ Thắng kia thần thông cũng không sai. Chỉ là đánh ra mấy đạo quyền ảnh, đều có lực lượng mạnh mẽ như vậy, sau đó suy nghĩ một chút biện pháp lấy một ít đan dược có ích với trúc cơ kỳ, thật tốt bế quan một phen. Chỉ có nhanh chóng tăng lên tu vi, mới có thể trở về báo thù. Nói xong, Diệp Phi không khỏi liền nghĩ tới Lê Nhu. Trở lại động phủ hơn một tháng, Lê Nhu ngược lại là tới hai lần, mà Diệp Phi cũng thường sẽ ở tàng thư các gặp nàng, chỉ bất quá giờ phút này hai người, cũng nữa không giống lúc trước gặp là trợn mắt gườm nhau như vậy, thỉnh thoảng đùa vui cùng một ít chuyện tình tu luyện. Cửu nhi cửu chi, quan hệ của hai người cũng là dần dần dung hiệp chung một chỗ, nói chuyện trời đất, cười cười nói nói, dù sao lần này nhiệm vụ có thể kết thúc mỹ mãn, thậm chí lấy được tưởng thưởng, cũng là nhờ Lê Nhu nói đỡ mấy câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí ở đáy lòng Diệp Phi, có chút mong mỏi cùng Lê Nhu gặp mặt, yêu nữ này tuy nói có lúc thích trêu cợt người, nhưng đáy lòng cũng không xấu, hơn nữa cùng nàng chung một chỗ, Diệp Phi cũng là sẽ vô hình chung cảm nhận được một loại vui vẻ, đơn giản chỉ là vui vẻ, chỉ cần vừa nhìn thấy Lê Nhu, hai người ta ngươi nói chuyện tựa hồ sẽ đem tất cả phiền não quét một cái sạch. Bất quá Diệp Phi cũng là không có ý tưởng khác, cũng chỉ bất quá đổi đi một ít thời gian nhàm chán mà thôi, có lẽ mình kể từ rời nhà, vẫn cô độc một mình, cho nên cần một loại này có thể không chút kiêng kỵ trò chuyện đi. Thiên Nhai Tông, bên trong chủ điện, Không Minh trưởng lão, Huyền Y trưởng lão, hai người ngồi ngay ngắn trong đó, ngồi đối diện mấy tên trúc cơ kỳ sữa tu sĩ, từng cái một thần sắc ngưng trọng. Không Minh sư huynh, ngày mai kia sứ giả đại nhân sẽ phải tới, chúng ta là không cần phải báo cho tông chủ. Nếu là nói bế quan không ra, nói không chừng sứ giả đại nhân một mất hứng, chúng ta Thiên Nhai Tông sẽ phải gặp phải phiền phức. Huyền Y trưởng lão khẽ nhíu mày, như thế nói. Đúng vậy, Không Minh sư huynh, tông chủ sau khi tấn cấp ngưng đan kỳ củng cố dĩ nhiên trọng yếu, nhưng chuyện này quan hệ đến nhất phái an nguy, không phải chuyện nhỏ. Một tên mặt dài đại hán trịnh trọng nói. Nghe vậy, Không Minh trưởng lão nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói. Nếu là tông chủ cũng có thể tấn cấp sau khi ngưng đan kỳ, vậy chúng ta tông môn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một cấp bậc, thậm chí cùng vạn kiếm các nổi danh. Thật ra thì liên quan tới chuyện sứ giả, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, lịch đại sứ giả cơ hồ đều là chỉ nhìn cống phẩm, cũng sẽ không quan tâm cái gì tông chủ đấy, chỉ cần chúng ta đích cống phẩm có thể để cho sứ giả hài lòng, như vậy liền sẽ không có chuyện gì. Nga, Không Minh sư huynh, lão phu nhưng là nghe nói, lần này sứ giả tới trước tựa hồ cũng không chẳng qua là chỉ lấy cống phẩm đơn giản như vậy, theo bên ngoài thám tử hồi báo, vạn kiếm các nhận được tin tức sứ giả đại nhân lần này tới trước hẳn còn có những khác mục đích. Lúc này, một tên bạch phát lão giả, gỡ râu, như thế nói. Ừ, không sai, Không Minh sư đệ, tuy nói sứ giả chỉ nhìn cống phẩm, nhưng cũng phải xem người nọ tính khí tính tình thế nào, nếu là tới một cân cân so đo, chúng Thiên Nhai tông ta, làm không tốt, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng công kích. Một tên trung niên trúc cơ đại viên mãn, suy nghĩ nói. Ai, lời của Hoa Nam sư huynh cũng không phải không có đạo lý, chẳng qua là tông chủ đang bế quan đến thời khắc mấu chốt, nếu là ảnh hưởng tấn cấp bây giờ quá đáng tiếc cũng được, ngày mai chúng ta tất cả trưởng lão lại họp liền cùng nhau thương lượng một chút, nếu là phần lớn người đều đồng ý đi gọi tông chủ đi ra một chuyến, lão phu kia cũng sẽ tuân theo ý của mọi người. Nói xong, Không Minh trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái. U Châu, lằn danh một chỗ hồ, một đạo màu xám cho phi quang hướng U Châu phương hướng bắn nhanh tới, tốc độ nhanh, chẳng qua là mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện ở trên bầu trời giữa hồ. Phi quang thu lại, một tên mặc áo xám, da trắng noãn, tướng mạo thanh niên anh tuấn thoáng hiện ra, quỷ dị là, dưới chân không có bất kỳ cái gì phi hành pháp khí, liền như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn kỳ tu vi ít nhất cũng phải là một gã ngưng đan cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở trên ống tay áo thanh niên, thêu một tấc lớn nhỏ, đạm kim, linh chữ, chẳng qua là ánh mắt thanh niên có chút vẻ âm nhu, khóe miệng nhếch lên nhìn U Châu phương hướng. Hắc hắc, cuối cùng là tranh đoạt được đến nơi này phân kém chuyện, nhớ trước kia sư huynh đệ tới trước cũng đều là có thể mò được không ít chỗ tốt, bất quá, lần này còn có một chuyện phải làm, phải cần những mấy tông chủ phối hợp một phen mới được, hừ, để xem bọn họ ai dám không theo. Nói xong, tên thanh niên này ánh mắt híp một cái. Ta trước một ngày chạy tới, vẫn là có thể âm thầm dò xét một cái thật tốt tình huống tứ đại thế lực U Châu, hơn nữa chỗ kia đại khái ta cũng muốn tự mình đi dò xét một phen mới yên tâm, nếu là mình chính là có thể cũng liền không cần tìm đến lão gia hỏa này, hắc hắc. Nói xong, thanh niên áo xám quanh thân sáng lên một đạo hôi mông mông quang hà, chính là cấp bậc ngưng đan kỳ trở lên mới có thể ngưng tụ ra phi quang. Ngay sau đó, phi quang chợt lóe, thân ảnh thanh niên chính là hướng một cái hướng khác bắn nhanh đi, giữa không trung để lại một đạo trầm thấp ông minh chi thanh. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.